Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 131. Dựa vào cái gì? Máy bay trong tiếng ầm ầm. Trần Kỳ cõng dù để nhảy nhảy xuống. Muốn đại cát đại lợi a. Đang quyết định tự mình đi giải quyết phiền phức sau đó. Đặc biệt sự tình cục cũng đã vì Trần Kỳ chuẩn bị xong tất cả. Phi cơ trực thăng chuyển cơ chàng, lại bay thẳng, Ngạc huynh bề gõ màn. Chàng, lại chuyển phi cơ trực thăng, chỉ dùng 1 giờ rưỡi, Trần Kỳ cũng đã từ Dương Thành chạy tới. Ngạc giới mẫu, giao mộ núi, người còn trên không trung. Trần Kỳ liền đã thấy mộ trên núi thành quần kết đội zombie cùng khô lâu. Cách xa mặt đất 100 mét thời điểm, hắn cũng đã nghe thấy được tanh tưởi. Lại nói tiếp, những cái này zombie trong điện ảnh người vì sao sẽ không bị thúi chết. Hạ xuống mộ trên núi sau đó, Trần Kỳ liền phi bôn đứng lên. Hắn đệ một cái nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là tìm được ôn họ huynh đệ hai người, mà là trước đi cứu viện Tân Hỏa Hội cùng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Ngoại vi đã bị phong tỏa, zombie cùng khô lâu cũng không có tổ chức phá vòng vây dấu hiệu. Trần Kỳ còn có thời gian, rất nhanh, Trần Kỳ liền căn cứ nêu lên tìm được rồi trú đóng ở một đám người. Bọn họ đã bị trên 100 cái zombie bao vây lại, đạn dược dùng hết dưới tình huống. Bọn họ kỳ thực căn bản là không có cách ở zombie trong vòng vây còn sống sót. Bởi vì zombie không sợ chết, không sợ đau. Gãy tay gãy chân chặt đầu sau đó vẫn có thể tiếp tục phát động công kích. Sở dĩ bọn họ có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ là bởi vì đám zombie vây mà không công. Làm Trần Kỳ lướt qua bầy zombie trực tiếp nhảy vào đoàn người trong thời điểm. Đám người kia thậm chí theo bản năng muốn công kích Trần Kỳ. Bọn họ đã thất kinh đến rồi thảo mộc giai binh trình độ. Chỉ sợ bọn họ đã nhận được tin tức sẽ có trợ giúp. Trần Kỳ không do dự trực tiếp vỗ gảy mấy cây đám người kia tự chế vũ khí. Quát, không muốn chết liền cho ta đàng hoàng một chút. Nghe được tiếng người, đám người kia mới hơi chút an định một ít. Phi cơ trực thăng đâu? Có người điên cuồng quát, phi cơ trực thăng làm sao không phải tới đón chúng ta? Trần Kỳ không biết nói gì, nếu có thể dùng phi cơ trực thăng trực tiếp đem đám người kia tiếp đi. Hắn mới không muốn khó khăn chút đấy, bởi vì không có cách nào khác xác định phi cơ trực thăng rớt xuống. Hoặc là lơ lửng thời điểm, những thứ này zombie có thể hay không xông lên công kích các người đám ngu si này con tin. Trần Kỳ dày đứng lên, không che giấu chút nào gọi thẳng đám người kia là ngu ngốc. Có người trực tiếp oán giận căm tức Trần Kỳ, bởi vì bọn họ bên trong ngoại trừ Tân Hỏa Hội những người đó bên ngoài. Không có một nhận thức Trần Kỳ, Tân Hỏa biết vì nhân thái sư đệ nhận thức Trần Kỳ. Hắn gặp qua Trần Kỳ đánh ngất xỉu đại sư huynh của mình. Biết Trần Kỳ mạnh mẽ đại tự nhiên cũng biết bọn họ hy vọng chạy trốn đang ở Trần Kỳ trên người. Vội vàng đứng dậy hỏi, Trần, bộ trưởng, vậy bây giờ phải làm gì? Chúng ta muốn đột phá vòng vây sao? Vừa nghe Trần bộ trưởng tiếng xưng hô này, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người đều phản ứng lại. Bọn họ mặc dù không biết Trần Kỳ, nhưng cũng nghe nói đặc biệt sự tình cục thành lập một cái tên là Tài Quyết Bộ Cơ Cấu. Mà Tài Quyết Bộ Bộ trưởng là hiện nay Hoa Hạ cường đại nhất tu luyện giả. Siêu năng lực giả, rõ ràng hơn dấu hiệu là Tài Quyết Bộ Bộ trưởng vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái này không ai dám căm tức Trần Kỳ. Bọn họ đều là nhân viên chính phủ. Tự nhiên biết đạo cấp khác chênh lệch đại biểu cái gì. Các ngươi sẽ chờ ở đây lấy, ta trước cùng đối phương nói chuyện. Trần Kỳ phân phó một câu sau đó, xoay người nhìn về phía những cái này bao vây bọn họ cương thi. Ở Trần Kỳ càng vào vòng vây thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được những cương thi kia xuất hiện rối loạn tưng bừng. không có chính mình ý thức, cương thi là không có khả năng có như vậy hành vi động tác. Giải thích duy nhất chính là khống chế những thứ này cương thi người, có thể đi qua đám này cương thi chứng kiến hắn. Ôn Đệ, Ôn Mộc Sơn, Trần Kỳ thanh âm cực kỳ to. Ta là đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ bộ trưởng Trần Kỳ. Đặc biệt sự tình cục là trực đãi trường an đường hầm siêu năng lực sự kiện xử lý cơ cấu. Giản, đoàn giới thiệu một phen đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết bộ phận tình huống sau đó. Trần Kỳ nói ra, chúng ta đã điều tra rõ, các ngươi là bị câu cá chấp pháp, câu cá là ngạc giới túi phỉ lục, xử lý cơ cấu. Nghe được Trần Kỳ nói câu nói này thời điểm, phía sau hắn đám người kia sắc mặt đều thay đổi kinh hoàng. Loại này hoảng sợ so với bọn họ bị zombie vây quanh thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Tân hỏa hội mấy người hoảng sợ sau đó ngược lại thả lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ không nghe được Trần Kỳ nói tân hỏa biết. Trần tướng đã điều tra rõ. Hai huynh đệ các ngươi trước kia cũng không có có lợi dụng siêu năng lực làm chuyện phạm pháp. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ở sự tình còn không có thay đổi không thể vãn hồi phía trước. Các ngươi còn có cơ hội, ngoặc kép chấm chấm, tránh ở trong núi, chu vi chỉ có mấy người zombie cùng khô lâu Ôn Mộc Sơn thấy được Trần Kỳ. Cũng nghe được Trần Kỳ nói, thuật lại cho ca ca của mình sau đó, Ôn Mộc Sơn vẻ mặt lo lắng nói ra. Toàn bộ mộ núi chung quanh đường cái toàn bộ bị phong tỏa. Nếu như chúng ta không đi đường cái, rất khó đi xa cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì có ở trên trời phi cơ trực thăng, ta hoài nghi còn sẽ có vệ tinh ở trên trời quản chế. Ôn Ân Đệ cũng là vẻ mặt phiền muộn, nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì hai người bọn họ đã bị người giết chết. Tạm thời không cần lo lắng, chúng ta có con tin, Ôn Đệ nói ra, nếu không, bọn họ sớm đã dùng đạn đạo đem mộ núi bắn cho bằng nhau. Hai huynh đệ cũng không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ có thể đè trông nom qua điện ảnh, tiểu thuyết gì gì đó tới tiến hành phân tích. Ôn Mộc Sơn do dự nói, kia gọi Trần Kỳ có thể tín nhiệm sao? Ta cảm giác hắn so trước đó cái kia truy người của chúng ta hiếu thắng. Bởi vì hắn trực tiếp nhảy qua hai xa hơn 10 thước. Phía trước truy chúng ta cái kia cũng làm không được. Ôn Đệ cũng lộ vẻ do dự. Nói ra, một phần vạn bọn họ là quan quan hỗ trợ đâu. Ôn Mộc Sơn động linh cơ một cái. Nói ra, không bằng chúng ta để cho bọn họ công khai chân tướng. Có dư luận tham dự, bọn họ chắc chắn sẽ không đối với chúng ta thế nào. Ôn Đệ lại không ủng hộ. Nói ra, làm sao có thể, quốc gia một mực giấu giếm siêu năng lực sự tình. Không thể nào biết bởi vì chúng ta hai cái liền công khai chân tướng. Một phần vạn chúng ta đem bọn họ ép. Bọn họ thực sự dùng đạn đạo oanh chúng ta làm sao bây giờ? Linh khí sống lại đến bây giờ. Ngoại trừ tương tự với Vương Thủy Tân, Lương Nhị Hoành như vậy trí chướng giác tỉnh giả. Đại đa số giác tỉnh giả đối với vũ khí hiện đại còn có rất lớn sợ hãi. Đây cũng là trật tự như trước ổn định nguyên nhân thực sự. Có thể khống chế ngay ngắn một cái tọa mộ núi thi thể Ôn Mộc Sơn. Cũng không phải cho là mình có thực lực ngạnh kháng vũ khí hiện đại. Hắn khống chế thi thể không sợ thương. Nhưng không có nghĩa là không sợ đạn đạo, tan tành mây khói sau đó còn khống cái cọng lông. Ôn Mộc Sơn nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể vẫn như vậy rằng co a. Ta cảm giác nhanh nếu không khống chế được bọn họ. Nghe được Ôn Mộc Sơn nói như vậy, Ôn Ân Đệ khẩn trương lên. Lúc trước hắn cũng không biết đệ đệ hắn có mạnh như vậy. Có thể đủ để gọi ra mấy nghìn cổ thi thể. Có lẽ chưa triệu hoán quá nhiều như vậy thi thể Ôn Mộc Sơn. Luôn là có một khống chế cực hạn. Ôn Ân Đệ hỏi, ngươi còn có thể khống chế bọn họ bao lâu? Ôn Mộc Sơn hồi đáp, cảm giác, chừng một canh giờ. Ôn Ân Đệ do dự một hồi, hỏi, cái kia truy giết người của chúng ta đâu? Ôn Mộc Sơn hồi đáp, cách chúng ta một cây em nhiều một chút, đang bị ta khống chế thi thể vây quanh. Đáng tiếc hắn rất có thể nhảy, không có cách nào khác thực sự vây quanh. Ôn Ân Đệ suy tư khoảng khắc liền nói ra, nghĩ biện pháp làm cho cái kia Trần Kỳ cùng cái kia truy giết người của chúng ta chạm mặt, chúng ta xem bọn hắn là phản ứng gì. Ôn Mộc Sơn gật đầu, trực tiếp khống chế được bao vây Trần Kỳ cái kia sóng zombie nhường ra một con đường. Một người trong đó zombie còn dùng ngón tay chỉ Trần Kỳ. Sau đó chính mình từ trên con đường kia đi tới. Ở zombie nhường ra một con đường thời điểm, Trần Kỳ người phía sau đều kích động. Hãy nhìn đến zombie kế tiếp biểu hiện. Có người thất vọng, có người muốn mượn cơ hội xông ra. Trần Kỳ một cái tát hôn mê, một cái muốn xông ra dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Mắng, đàng hoàng ngốc tại chỗ này. Nếu như một lần này tình huống không có cách nào khác giải quyết thích đáng, các người tốt nhất cầu khẩn các người chết tại đây. Có người bất mãn cãi lại nói, dựa vào cái gì? Chúng ta là bắt tội phạm. Trần Kỳ cười lạnh hai tiếng, nói ra, người tốt nhất cầu khẩn, các người không có cơ hội biết dựa vào cái gì. Nói xong, Trần Kỳ liền theo cái kia zombie ly khai, bị zombie tránh ra con đường kia, lần nữa hợp bao vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.